Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, ngôi sao hài trên người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Tô Vân ý nghĩa trịnh nhân rõ ràng. Muốn xác định là không phải rời rạc gan, người bệnh cần chuyển đổi tư thế cơ thể. Bên trái nằm vị là một cái CT. Phía bên phải nằm vị là một cái CT, theo tư thế cơ thể biến hóa, nếu là rời rạc gan mà nói, trên hình ảnh y khoa sẽ có ký hiệu thay đổi, như vậy thì có thể trực tiếp chẩn đoán. Bây giờ xem tấm phim mặc dù mình cơ hồ có 100% chắc chắn xác định, nhưng không hề nghiêm cẩn, trịnh nhân còn có thể nghĩ ra mấy loại sẽ có tương tự hình ảnh tật bệnh. Mặc dù có khả năng tương đối nhỏ, nhưng quả thật tồn tại. Hắn gật đầu một cái, lập tức cho Lương tiến sĩ phát tin tức. Lão bản, người nói bệnh này thuộc về gan mật đâu? Vẫn là dạ dày ruột đâu? Tô Vân bỗng nhiên cười hỏi. Gan mật đi, đi lên xem. Nếu là không có ruột tắc nghẽn, liền phục vị sau cố định lá gan. Phục vị, công việc này cũng là dạ dày ruột. Tô Vân tranh cãi, đó là đi qua ISO 9002 nhận chứng. Vậy thì cùng tiến lên, trịnh nhân ngược lại là không có vấn đề. Thuận miệng nói, nội soi giải phẫu liền có thể, đổi trong lớp thôi. Lão bản, người nói Lâm Uyên tìm ngoại viện đi chẩn đoán đi tiểu màu xanh lá. Bao lâu có thể có kết quả? Tô Vân đề tài chuyển đổi rất nhanh. Không biết. Quốc nội nói xem vận khí, nước ngoài, chủ yếu xem có người hay không gặp qua tương tự người bệnh. Cái này nhất định có ngẫu nhiên tính, trịnh nhân nói, bất quá xem bây giờ tình huống, hẳn là bệnh viện ung bướu không có gặp qua tương tự ca bệnh. Cái tỷ lệ này quá nhỏ, ta từ trước xem qua bính bạc phân sách hướng dẫn, cho tới bây giờ không chú ý tới còn có vậy 6 chữ. Ta cũng không chú ý tới, chỉ là sáng sớm xem lời dặn của bác sĩ, hồi tưởng các loại dược vật sách hướng dẫn, cảm thấy cái đó chỗ tựa hồ có cái gì bỏ sót. Trịnh nhân nói, cái này án ca, nếu là cho dược lý, sinh lý người nghiên cứu, có thể có chút ý nghĩa. Đối với lâm sàng bác sĩ mà nói, ý nghĩa không lớn, lâm sàng ý nghĩa không lớn. Tô Vân nói, gan suy kiệt cộng dùng bính bạc phân chấn định, máy hô hấp phụ trợ hô hấp người bệnh ta gặp qua rất nhiều. Không có bất kỳ một ca xuất hiện đi tiểu màu xanh lá dịch. Đừng nói cái này, chỉ là một loại dược vật tác dụng phụ mà thôi. Người nghiên cứu như thế tỉ mỉ làm gì? Trịnh nhân nói, lão bản, không giống ngươi làm người à? Tô Vân cười nói, vốn là cũng vậy. Và lâm sàng không có quan hệ gì, cũng không trị giá làm tiêu phí quá nhiều tinh lực. Nếu là ICU không tìm ngươi đi, ngươi đoán sẽ làm sao? Tô Vân hỏi, người bệnh trạng thái không thành vấn đề, vậy thì quan sát nhìn thôi. Gan lớn, liền thử ngừng thuốc, rút ống ra, chỉ cần ngừng thuốc, liền không có chuyện gì. Không tìm ta cũng có thể tốt, đây là khẳng định. Trịnh nhân thuận miệng suy đoán, vừa nói, hai người đi tới 912 khoa cấp cứu, từ cửa đi vào, ở trong hành lang liền truyền tới cãi vả thanh âm, nói là cãi vả đều có điểm khoa trương, thanh âm hẳn là một phương diện biểu đạt mình bất mãn. Dựa vào cái gì một cái nội tạng muốn chúng ta làm 3 cái CT? Các người sẽ hay không xem bệnh, còn 912... Có mặt nói mình là 912 bác sĩ. Còn có xấu hổ hay không? Lừa bịp tiền không như thế lừa bịp. Trịnh nhân nghe được, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Đây là thân nhân người bệnh không làm. Một vị trí, phải làm 3 cái CT kiểm tra. Bình thường mà nói cần mở 3 cái kiểm tra một. Thân nhân người bệnh có sai sao? Không sai, không được rõ chữa bệnh người. Làm sao sẽ hiểu một vị trí làm 3 cái CT ý nghĩa chỗ? Đừng nói là không được rõ chữa bệnh người. Thông thường bác sĩ đối với rời rạc gan không có hiểu phỏng đoán cũng sẽ không rất rõ ràng làm như vậy ý nghĩa. Cái này còn coi là tốt. Nhớ rất nhiều năm trước, có một bệnh viện gặp một cái lão lại, người bệnh bệnh tình nguy kịch, chết ở nào đó nhà lớn bệnh viện tam giáp bên trong phòng giám hộ bệnh nặng. Cuối cùng thân nhân người bệnh bắt đầu bắt đền, tìm truyền thông, biểu diễn mỗi ngày chữa bệnh thu lệ phí biên nhận. Trong đó một tấm biên nhận trên có hàng loạt nước muối sinh lý thu lệ phí. Khi đó Trịnh Nhân còn trẻ, đang đi học, thuộc về hồ đồ thời kỳ, tự nhận là hiểu chữa bệnh, cho nên nhìn thấy truyền thông đưa tin sau so vậy quần chúng bu quanh hơn nữa tức giận. Nhưng tiếp xúc lâm sàng sau mới biết, một cái bệnh nặng người bệnh, có quá nhiều cần nước muối sinh lý địa phương, thẩm tách, các loại xông lên quản, từng chút đợi một chút, cơ hồ mỗi một cái đường ống cũng phải có vô khuẩn nước muối sinh lý cọ rửa, lại còn chính là hút đàm. Nếu là không có nước muối sinh lý, sền sạch đàm dịch hút ra tới liền đem hút đàm quản cho bế tắc. Mình là y học sinh thời điểm còn không hiểu những thứ này, thì chớ nói là người bệnh thông thường thân nhân. Gặp Tô Vân lông mày nhíu một cái, Trịnh Nhân vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, tức giận, bọn họ biết cái gì? Tô Vân cả giận nói, đừng nói thô tục sao? Trịnh Nhân nói, tức giận đối với lá gan không tốt, ngươi còn uống rượu, đừng cái gì cũng đi uống rượu lên CMN. Tô Vân nghe Trịnh Nhân như thế nói, lại là tức giận, hì hì, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Kết ruột ở lá gan và cách cơ bây giờ, ai biết lúc nào liền sẽ thay đổi. Một khi hoại tử, muốn cắt ruột có thể nhiều đi. Vừa nói, Tô Vân cười nói, ngươi nói, cái này có phải hay không tìm chỗ chết? Đừng nói như vậy, bọn họ cũng không hiểu không phải. Trịnh Nhân nói, không có sao, xem ta, ngươi. Tô Vân kinh ngạc xem Trịnh Nhân một mắt. Đây nếu là Thường Duyệt nói ra những lời này, Tô Vân sẽ lập tức tin tưởng. Nhưng mà nhà mình lời của ông chủ, hắn và người bệnh giữa câu thông năng lực cũng không kém, nhưng tuyệt đối không có đạt tới Thường Duyệt cái loại đó đứng đầu tiêu chuẩn. Cũng không cần câu thông, Trịnh Nhân cười một tiếng. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm tự thể mỡ di truyền, khóe mắt nếp nhăn bổ túc giải phẫu, Trịnh Nhân tâm tình thật tốt, sau ngày thường sống động rất nhiều. Trịnh Nhân ưỡn ngực ngẩng đầu, sải bước đi vào. Bác sĩ, nhanh chóng cho lão gia tử nhà ta giấy tính tiền tử. Tô Vân gặp hàng này hình dáng, ngay tức thì rõ ràng liền nhà mình lão bản phải làm gì. Thật là, còn bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư, có xấu hổ hay không? Thân nhân người bệnh còn đang nắm khoa cấp cứu bác sĩ chất vấn. Chu Lập Đào ở một bên giải thích, đầy mặt nhỏ tàn nhang đều sắp bị gấp nở hoa. Gặp ông chủ Trịnh ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, nói gì cho nhà hắn lão gia tử giấy tính tiền tử. Đều ngơ ngẩn, thân nhân người bệnh vẫn còn ở đau tố. Trịnh Nhân tiến lên hét, nháo cái gì nháo, trễ nãy lão gia tử nhà ta xem bệnh, ngươi thường nổi sao? Trịnh Nhân ăn mặc liền chứa, ở Chu Lập Đào xem ra, hắn là ông chủ Trịnh, nhưng mà đang bình thường thân nhân người bệnh xem ra, hắn cũng chỉ là một thân nhân người bệnh, mặc dù nhìn hiền hòa, nhưng nói chuyện nhưng một chút cũng không khách khí, trừng mắt, nhìn rất hung. Thân nhân người bệnh ngẩn ra, khoa cấp cứu hành lang ngay tức thì an tĩnh lại. Thừa dịp cái này cơ hội, Chu Lập Đào vội vàng cho thân nhân người bệnh giải thích rốt cuộc tại sao phải làm ba cái CT. Trịnh Nhân ngôi sao hài trên người, đầy mặt không nhịn được, nói, bác sĩ, xong chưa, nhanh chóng cho ta mở ra tờ đơn, thật nhiều đâu. Thân nhân người bệnh cảm giác cấp bách lập tức tới ngay. Đối mặt bác sĩ, bọn họ có thể ồn ào có thể nháo, bởi vì biết đối phương sẽ không còn miệng, đánh lại, đụng phải trái hồng mềm, ai không nặn một cái, nhưng mà đụng phải cũng giống như mình thân nhân người bệnh.